Anh nhìn cô, mang theo khủng hoảng và vội vàng, cậu đến làm gì? Anh bị thương. Lâm Thanh Nhạc chậm chạp nhìn về phía người đàn ông trung niên, bỗng hiểu rõ, người này là người ngày đó cô gặp ở cầu thang, cũng chính là ba của Hứa Đinh Bạch. Mà hiện tại, ba anh đang đánh anh. Như vậy những lần trước, cô còn nhớ rõ trước đây lần đó anh cũng bị đánh đến mức cả người bị thương nhưng khi đó anh không nói là ai. Cô cho rằng anh ở bên ngoài bị Chương Dịch Khôn hay là mấy tên côn đồ bắt nạt. Thế nhưng thì ra, người thực sự khi dễ anh lại là ba của anh. Ông đang làm gì thế? Lâm Thanh Nhạc xông đến, lập tức đứng trước Hứa Đinh Bạch che chắn anh. Ông, thế mà ông lại đánh cậu ấy. Vừa rồi Hứa Đinh Bạch bị đạp một phát vào bụng, thậm chí lúc này còn không đứng dậy được. Lâm Thanh Nhạc, cậu đi đi. Ông ta là ba cậu, ông ta là ba cậu đúng không? Lâm Thanh Nhạc rơi nước mắt, gắt gao túm chặt góc áo của anh. Hứa Đinh Bạch, cậu đi theo tớ đi, đây không phải Đới Dung. Tao còn tưởng đám người nhà họ Yên kia cho phép con gái họ đến tìm mày. Ba Hứa Đinh Bạch cũng chính là Hứa Hoành Thành cười nói, Hứa Đinh Bạch, mày cũng có bạn à? Hứa Đinh Bạch đẩy Lâm Thanh Nhạc sang một bên, đi ra ngoài. Hứa Hoành Thành uống rượu nên giọng âm trầm, cô gái nhỏ, đã muộn rồi mau về nhà đi, cậu ấy là con của ông. Cậu ấy không nhìn thấy. Tại sao ông có thể đối xử với cậu ấy như vậy? Lâm Thanh Nhạc bò về, nhìn Hứa Hoành Thành. Ông không đưa cậu ấy đi khám bác sĩ còn chưa nói thế mà ông còn đánh cậu ấy. Ông đúng thật bị điên rồi, cô nói gì? Tôi không đưa nó đi gặp bác sĩ, Hứa Hoành Thành trừng mắt, bởi vì uống nhiều rượu, sắc mặt ông ta vừa trắng lại vừa đỏ nhìn vô cùng đáng sợ. Cô nói tôi không đưa nó đi gặp bác sĩ. Cô có biết tôi còn nợ bao nhiêu không? Cô có biết mỗi ngày của tôi phải trải qua như thế nào không? Bộ dáng ma quỷ này của tôi lấy gì để cứu nó? Con mẹ nó tôi đây còn chưa đủ thảm sao? Còn trách tôi, nhưng liên quan gì đến cậu ấy? Cậu ấy gặp tai nạn cũng tại mấy người, Hứa Hoành Thành hít mắt, cuối người nhìn Lâm Thanh Nhạc, cô thì biết cái gì? Hả? Tôi cho nó mạng sống, hiện tại tôi còn nuôi nó, là tôi sai sao? Mùi rượu sộc vào mũi, Lâm Thanh Nhạc lùi lại, người đàn ông trước mặt vừa say vừa điên cuồng, khiến người ta sợ hãi. Lâm Thanh Nhạc, cậu đi trước đi, tôi sẽ liên lạc với cậu sau. Cậu yên tâm, không sao đâu, Hứa Đinh Bạch nói nhỏ ở phía sau cô, vì áp lực nên hơi dồn dập. Lâm Thanh Nhạc quay đầu nhìn khuôn mặt bị thương của anh, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống, tớ giành được giải nhất. Hôm nay tớ đến đây để nói chuyện này với cậu, bây giờ cậu đi với tớ được không? Tôi sẽ đi cùng cậu, về sau chắc chắn tôi sẽ đi cùng cậu. Hứa Đinh Bạch dùng sức đẩy cô, nhưng cậu nghe lời, bây giờ đi ra ngoài. Lâm Thanh Nhạc bị đẩy ngã ra sàn nhà. Mày muốn đi với ai? Hứa Hoành Thành khom lưng. Lập tức túm cổ áo anh, kéo anh từ dưới sàn nhà lên, con mẹ nó mày như vậy mà còn muốn đi với ai? Mày xứng sao? Vừa rồi Hứa Đinh Bạch đã đánh một trận với ông ta, nhưng bởi vì không nhìn thấy nên anh rơi vào thế hạ phong, cả người đều đau, nhưng trong lúc bị kéo lên, anh hoảng loạn bởi vì Lâm Thanh Nhạc còn chưa đi, cô chưa từng thấy cảnh như vậy, cô sẽ sợ hãi. Ông buông cậu ấy ra, Lâm Thanh Nhạc không thể chịu được khi thấy Hứa Đinh Bạch bị đối xử như vậy, ngay lập tức bò dậy từ dưới sàn nhà. Chạy đến túm cánh tay Hứa Hoành Thành, vốn dĩ Hứa Hoành Thành uống rượu nên không có lý trí giờ lại còn bị Lâm Thanh Nhạc làm phiền, ông ta quăng Hứa Đinh Bạch xuống, lập tức đến túm lấy cô. Mày là ai? Hả? Dám quản chuyện nhà chúng tao? Lâm Thanh Nhạc đối với Hứa Hoành Thành là quá nhẹ nhàng, ông ta tùy ý túm cô lên, sau đó ấn Lâm Thanh Nhạc vào cửa kính ban công. Ông đừng động đến cậu ấy, Hứa Đinh Bạch khó khăn bò từ dưới đất dậy muốn đi ngăn cản ông ta. Nhưng anh bất lực bị Hứa Hoành Thành đá văng, anh bị va đập mạnh vào kệ tivi. Trong đầu Hứa Đinh Bạch lúc này có một khát vọng mãnh liệt rằng anh có thể nhìn được, nó hình như rất để ý đến mày. Mày đến vào giờ này, xem ra đã gặp nhau rất nhiều lần. Hứa Hoành Thành mở cửa ban công ném Lâm Thanh Nhạc ra bên ngoài, gió ở ban công rất lớn, Hứa Hoành Thành quay người lại, muốn tiếp tục quay lại dạy dỗ Hứa Đinh Bạch. Nhưng vừa mới đi được một bước, đột nhiên gáy ông ta bị cái gì đập vào, ông ta ngây người. Quay đầu nhìn cô gái tùy tiện cầm cái gậy gỗ bị vứt bỏ ở ban công, hai mắt cô đỏ ngầu nhưng không hề lùi bước, vốn dĩ đầu ông ta đã rất đau, lúc này lại càng đau hơn. Hứa Hoành Thành tức giận, xoay người xông tới, ông ta dễ như trở bàn tay mà giật gậy gỗ trong tay Lâm Thanh Nhạc vứt đi, ấn người cô lên lan can, đánh tao, mày còn dám đánh tao. Mày cho rằng mày là ai? Mắt Hứa Hoành Thành đỏ ngầu, nói năng lộn xộn, đây đều là do mày tạo nghiệt, không liên quan đến tao. Là mày một hai phải làm chuyện đó. Là mày khiến công ty phá sản. Hiện tại mày nói tự sát là tự sát, nói chết là chết, rồi cục diện rối rắm này ai dọn dẹp? Ha, vậy mày để lại cho tao làm gì? Hả? Con trai mày cũng không cần đúng không? Được. Con mẹ nó tao đây cũng không cần. Lâm Thanh Nhạc bị chế trụ, không thể cử động, cuối cùng cô khó khăn túm được ngón út của ông ta, dùng sức bẻ. À, Hứa Hoành Thành bị đau nên đành buông ra, Lâm Thanh Nhạc nhân cơ hội này chạy sang bên cạnh. Hứa Hoành Thành thấy cô dám trốn, hung ác đuổi theo cô, cơ thể bé nhỏ của Lâm Thanh Nhạc tránh né ngồi xổm xuống một chỗ. Vừa say rượu vừa tức giận đến đỏ mắt, ông ta đi thật sự rất nhanh, hoảng hốt khu tay tìm kiếm phía trước, nửa người trên đã với ra ngoài lan can. Ông ta cứ như vậy không có dừng lại, dường như bên ngoài kia không phải là nhà cao tầng mà giống như có thứ gì đó ông ta rất căm ghét. Lâm Thanh Nhạc ngồi xổm trên mặt đất tự bảo vệ bản thân, cô không bị ông ta bắt lại, cũng không bị ông ta bóp chặt cổ. Cô vẫn ở chỗ này, trơ mắt nhìn bóng dáng màu đen lướt qua lan can ban công không tính là cao, bên tai nghe thấy một trận gió thổi ngoài ban công. Cái gì cũng không có, chỉ có một tiếng động. Lâm Thanh Nhạc, Hứa Đinh Bạch từ bên trong đi ra, anh không đứng dậy được, chỉ ở cửa kính, duỗi tay thăm dò phương hướng của cô. Lâm Thanh Nhạc nhìn anh, dường như đã nhận ra điều gì, từ từ đứng lên. Tầng 8, cao hơn 20 mét, gió vẫn gào thét, mắt cô nhìn ra ngoài, chỉ thấy ở phía dưới tối tăm, còn có một cơ thể. Cậu ở đâu? Cậu sao rồi? Tớ ở đây. Lâm Thanh Nhạc mở to hai mắt nhìn, chìa tay nắm lấy tay anh. Hứa Đinh Bạch nắm lấy tay cô, lập tức kéo cô qua đó. Ông ta có làm cậu bị thương không? Hứa Đinh Bạch. Lâm Thanh Nhạc lắc đầu. Ông ta rơi xuống. Lâm Thanh Nhạc nói đến đây thì không khống chế được mà run rẩy, giọng cô rất nhỏ, cũng không thể tin được và hiện đang vô cùng hoảng sợ. Hứa Đinh Bạch chấn động, vừa rồi anh ở bên trong nghe được âm thanh va chạm ở bên ngoài, lúc đó anh cũng không đoán được là sẽ xảy ra chuyện này. Anh nắm chặt tay cô, cái gì? Hô hấp của Lâm Thanh Nhạc dồn dập, tớ nói, ông ta rơi xuống, ba cậu rơi xuống. Ông ta, vừa rồi ông ta muốn xông tới bắt tớ, nhưng tớ trốn được, tớ cũng không biết tại sao lại thế này, đột nhiên ông ta, không, không phải tớ, tớ không có đẩy ông ta. Cả người Lâm Thanh Nhạc đều rối loạn, tại sao ông ta lại rơi xuống, cô không có đẩy ông ta mà, hay là do cô không cẩn thận? Lâm Thanh Nhạc nhìn chằm chằm Hứa Đinh Bạch, sợ cảm xúc của anh sẽ mất khống chế. Dù sao đó cũng là ba anh, chắc chắn anh sẽ. Đừng nói lớn tiếng, đột nhiên Hứa Đinh Bạch nói nhỏ. Lâm Thanh Nhạc lập tức mím chặt môi. Hứa Đinh Bạch, Lâm Thanh Nhạc, cậu nghe tôi nói, vừa rồi là ông ta nhảy từ trên ban công xuống, đúng không? Không phải, bởi vì ông ta muốn bắt tớ, ông ta không cẩn thận, là ông ta nhảy xuống. Hứa Đinh Bạch cắt ngang lời cô, gằn từng chữ một, nói với tôi, là tự ông ta nhảy xuống. Lâm Thanh Nhạc không hiểu, cô cực kỳ sợ hãi nhìn anh. Được rồi, cậu không cần nói, bởi vì cậu không biết, cái gì cậu cũng không biết. Cảm xúc của Hứa Đinh Bạch không như cô suy nghĩ trước đó, thậm chí, anh rất bình tĩnh. Anh nắm tay cô, nghiêm túc nói, hôm nay cậu có đem gì đến nhà tôi không? Lâm Thanh Nhạc, tớ mang cặp sách, trên sàn nhà. Ừ, vậy cậu đeo cặp sách lên lưng đi, nhìn xem trên sàn nhà còn rơi đồ gì của cậu không, nhìn kỹ vào, cầm hết đồ của cậu đi đi. Trên bàn ăn có khăn lông, cậu lấy lại đây, lau sạch những chỗ cậu từng chạm qua đi. Cái gì? Cậu nghe theo tôi, chỉ cần làm vậy thôi, Hứa Đinh Bạch, những chuyện khác tôi sẽ xử lý. Hứa Đinh Bạch, mau lên, lau xong thì về đi. Tối nay, cậu chưa từng đến đây, nhớ chưa? Lâm Thanh Nhạc, nhưng còn ba cậu, tôi biết, là ông ta tự nhảy xuống. Hứa Đinh Bạch cắn răng, ông ta uống quá nhiều rượu, không khống chế được cảm xúc nên nhảy xuống. Lâm Thanh Nhạc nhìn anh, lập tức hiểu được ý của anh. Cô cúi đầu khóc. Hứa Đinh Bạch không chịu được khi nghe cô khóc, anh thấy trái tim mình như muốn vỡ ra. Anh sờ đầu cô, trấn an, cậu đừng sợ, cậu không làm gì sai, là ông ta gieo gió gặt bão. Cuối cùng, Lâm Thanh Nhạc vẫn nghe theo lời anh, loại bỏ hết dấu vết của mình có thể lưu lại ở nhà Hứa Đinh Bạch. Cô mang cặp sách lên, đứng ở cửa nhìn anh. Đi đi, mau về đi, những lời tôi nói vừa nãy cậu đã nhớ kỹ chưa? Lâm Thanh Nhạc, ừ, nhưng còn cậu thì sao? Cậu bị thương, cậu phải đến bệnh viện, ngày mai sẽ có người đến. Hứa Đinh Bạch thấp giọng nói, cậu chỉ cần cái gì cũng không biết là được, hai ngày tiếp theo cũng đừng gọi điện thoại cho tôi sẽ liên lạc với cậu sau. Nhưng tớ, không phải cậu muốn tôi nhìn thấy cậu sao? Hứa Đinh Bạch nở nụ cười, hiện tại tôi cũng rất muốn nhìn thấy cậu, đợi xử lý xong chuyện này, tôi nghe theo cậu, chúng ta đến bệnh viện, cậu chắc chứ? Ừm, chắc. Lâm Thanh Nhạc về đến nhà thì đã là 11 giờ rưỡi, Lâm Vũ Phân mở cửa cho cô, thấy cô thì nói, sao hôm nay về muộn như vậy, gọi điện cho con cũng không nghe, suýt chút nữa là mẹ gọi cho thầy giáo con rồi đấy. Lâm Thanh Nhạc cúi đầu, nắm chặt quai cặp sách, con không mang điện thoại đến trường, hôm nay hỏi thầy giáo bài tập nên quên mất giờ, vậy con cũng phải nghĩ cách báo với mẹ một tiếng chứ, nếu không mẹ sẽ rất lo lắng, con biết rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa. Lâm Vũ Phân biết nguyên nhân là về học tập nên sắc mặt dịu đi một chút, hỏi, vậy con có đói không, muốn mẹ làm đồ ăn khuya cho không? Lâm Thanh Nhạc lắc đầu, thay dép lê rồi đi về phòng, con hơi buồn ngủ, con tắm xong sẽ ngủ luôn. Mẹ cũng đi ngủ đi. Lâm Vũ Phân thấy con gái đã an toàn trở về, vì vậy thả lỏng tâm trạng rồi đi ngủ. Lâm Thanh Nhạc đóng cửa phòng lại, sau khi nghe thấy tiếng Lâm Vũ Phân đóng cửa, cô không còn sức lực ngồi thụp ngay xuống sau cửa. Ngồi một lúc lâu cô mới đứng lên, đi tới mép giường lấy điện thoại dưới gối ra. Cô nhìn tên Hứa Đinh Bạch, cô không biết khi cô đi rồi anh sẽ như thế nào, cũng không biết có ai phát hiện anh bị thương không, cô rất lo lắng cho anh, thế nhưng cô đã đồng ý với anh, không được chủ động liên lạc với anh. Lâm Thanh Nhạc nhắm mắt, muốn xóa bỏ hết những thứ hỗn loạn trong đầu đi, nhưng càng muốn xóa bỏ thì lại càng nhớ đến. Nghĩ đến dáng vẻ bị đánh của Hứa Đinh Bạch, nghĩ đến dáng vẻ của người đàn ông đầy mùi rượu, cũng nghĩ đến lúc người kia rơi xuống, cổ họng không phát ra tiếng nào, chỉ để lại một trận gió. Mặc dù cố ép bản thân nhưng cô vẫn không thể ngủ được, đến khi trời gần sáng vẫn mở to mắt. Nhưng một ngày mới, dường như tất cả mọi chuyện đều không thay đổi. Lâm Thanh Nhạc đi ra khỏi nhà, vẫn mua bữa sáng như thường lệ, cũng đi tới đi lui, gặp được Tưởng Thư Nghệ ở trên đường. Trong lòng Lâm Thanh Nhạc có chuyện, cả đường đều không nói gì, mà hôm nay Tưởng Thư Nghệ cũng không nói gì, hai người cùng sóng vai im lặng đến trường. Cả ngày hôm nay đều không có chuyện gì khác thường, thẳng đến giữa tiết tự học buổi tối, cô nghe thấy mấy bạn học bát quái nói, này, các cậu biết gì không? Ngày hôm qua ở tòa nhà bên kia có người chết, bàn tay đang cầm bút của Lâm Thanh Nhạc đột nhiên khựng lại. Thật sao? Là ai thế? Không biết, hình như là một người đàn ông trung niên, nghe nói là rơi từ trên tầng xuống nên chết, hả, nhảy lầu sao? Tự sát hay là do nguyên nhân khác, ai biết được, nghe nói trong nhà có người nhà, cũng không biết do nguyên nhân gì, ôi đệt. Không phải là do người đó giết đấy chứ, điên à, cậu xem nhiều phim quá rồi đó, không đâu, chuyện này cũng rất có khả năng. Bạn học bên cạnh cảm xúc trào dâng nói chuyện, ngày càng nhiều người, mãi cho đến khi tiếng chuông vang lên, bọn họ mới ngồi về chỗ của mình. Suy nghĩ của Lâm Thanh Nhạc trở lại, tiếp tục im lặng giải đề. Mà ở thành phố nhỏ này, tốc độ truyền tin bát quái là rất nhanh, tối nay chỉ mới là chuyện nhỏ nhặt, đến ngày hôm sau thì đã truyền ra khắp nơi, Thanh Nhạc. Vậy rốt cuộc là thật hay giả, có người nói người chết ở đường Nhạc Tìm là ba Hứa Đinh Bạch, Vu Đình Đình nắm được tin tức, giờ ăn trưa chạy đến hỏi cô. Lâm Thanh Nhạc, tớ không biết, quan hệ của cậu và Hứa Đinh Bạch tốt như vậy, tại sao cậu lại không biết? Lâm Thanh Nhạc, cậu ấy không có nói với tớ, à, cũng đúng, chuyện này mới xảy ra hôm qua, cậu không biết cũng rất bình thường. Vu Đình Đình nói, à, tớ nói với cậu cái này, thế mà lại có người đồn là Hứa Đinh Bạch đẩy ba cậu ấy xuống, chứ không phải do say rượu nên mới rơi xuống. Lâm Thanh Nhạc ngẩn ra, tức giận nói, cậu ấy không nhìn thấy, cậu ấy đẩy kiểu gì, hả? Đây không phải là tớ nói, là mọi người đều đang nghị luận sôi nổi như thế mà, tớ cũng cảm thấy không có khả năng. Những người đó không có việc gì làm nên suy luận bậy bạ, nói là vì Hứa Đinh Bạch thường xuyên bị ba cậu ấy đánh, cho nên chắc chắn sẽ phản kháng. Vu Đình Đình nói, nhưng mà, cậu ấy thường xuyên bị bạo lực gia đình sao, như vậy thì cũng quá đáng thương rồi, nếu là tớ, tớ sẽ trực tiếp giết người. Lâm Thanh Nhạc nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, cô hiểu rõ tại sao anh lại bảo không được liên lạc với anh, cũng hiểu rõ tại sao anh lại bảo cô đừng để người khác biết đêm đó cô ở đấy, bởi vì lời nói của con người rất đáng sợ. Anh là một người mù mà đã bị đồn thổi đến như vậy, vậy nếu biết lúc đó trong nhà anh còn có bạn, vậy không biết sẽ bị đồn thành cái dạng gì, dính vào một mạng người, cuối cùng sẽ có rất nhiều phiên bản truyền đi. Mà trước đó cô cũng đã từng vì mạng người mà bị mọi người chỉ trỏ, anh không muốn cô lại bị liên lụy, không muốn cô trở thành một trong những phiên bản của vụ này. Lâm Thanh Nhạc, tớ no rồi, tớ về lớp trước đây. Ờ, cậu ăn nhanh vậy. Lâm Thanh Nhạc đi rồi, Tưởng Thư Nghệ ăn một lát, sau đó cũng buông đũa, tớ cũng no rồi, đi đây, này các cậu. Từ từ đợi tớ với. Mặt khác, ở bệnh viện, người bên trong tỉnh rồi sao, ngoài phòng bệnh, một người cảnh sát hỏi. Y tá, đã tỉnh rồi, mới vừa ăn cơm. Được, tôi vào hỏi mấy vấn đề. Được, cảnh sát Dương. Dương Đằng đẩy cửa vào. Trong phòng bệnh chỉ có một người, là một chàng trai bị đánh đến mức cả người đều là thương tích. Hứa Đinh Bạch, trên giường bệnh, Hứa Đinh Bạch nghe thấy tiếng người. Là người ngày hôm qua đã lấy khẩu cung của anh, Cảnh sát Dương, hôm nay cảm thấy thế nào, ổn cả chứ? Vâng, vậy được, Dương Đặng nói, đúng rồi, hôm qua cậu nói, đêm đó ba cậu uống say nên đã đánh cậu, cuối cùng lại nhảy từ trên ban công xuống, toàn bộ quá trình. Trong nhà cậu chỉ có hai người, đúng không? Hứa Đinh Bạch rũ mắt, giọng nói lạnh nhạt, đúng, cậu chắc chắn, ở hiện trường chỉ có hai người. Hứa Đinh Bạch hơi dừng lại, cảnh sát Dương, tôi không nhìn thấy, tôi cảm nhận được chỉ có ba tôi ở đó, vậy ý của anh là, ở hiện trường lúc ấy còn có người khác. Dương Đằng im lặng một lúc, nói, hôm nay khi chúng tôi đến điều tra, có hàng xóm nói đêm đó nhìn thấy một cô gái đi ra từ tầng của nhà cậu. Hứa Đinh Bạch hơi giật mình, cô gái kia chắc cậu cũng quen biết, bởi vì cô ấy thường xuyên đến tìm cậu, cô ấy là bạn của cậu, đúng chứ? Hứa Đinh Bạch nhíu mày nhìn anh ta, tôi không biết anh đang nói ai. Dương Đằng thấy anh không chịu thừa nhận thì nói thẳng, Lâm Thanh Nhạc, là tên của cô gái đó, theo như lời hàng xóm của cậu nói, ngày thường cậu đều ở nhà một mình, thế nhưng cô gái này mỗi tuần đều sẽ đến nhà cậu, mà hôm ba cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn cô gái đó cũng có ở nhà cậu đúng không? Như vậy, sao cô gái ấy lại ở đó? Lúc đó cô ấy và ba cậu đã xảy ra xung đột với nhau. Cho nên, tại sao cậu lại giấu chuyện cô gái đó ở nhà cậu? Ánh mắt Hứa Đinh Bạch hơi lạnh, cảnh sát Dương, tôi nói đêm đó không có người khác. Dương Đằng nghiêm túc nói, cậu không cần phải nói dối, chúng tôi có nhân chứng. Tôi cảnh sát Dương, sao cậu lại tới đây? Nếu tôi biết thì tôi cũng sẽ mua cho cậu một phần đồ ăn rồi. Đúng lúc này, bà Khương từ bên ngoài đi vào phòng bệnh. Bởi vì trước mắt Hứa Đinh Bạch không có người thân, bà rất thương đứa nhỏ này, hai ngày nay đều ở đây chăm sóc anh. Dương Đằng, không cần đâu bà Khương, cháu chỉ hỏi vài vấn đề rồi sau đó sẽ đi. Không phải hôm qua đã hỏi hết rồi sao, tại sao lại hỏi nữa, Tiểu Bạch còn rất yếu, cần được nghỉ ngơi. Dương Đằng, là như thế này, bởi vì có người nói đêm đó có một người bạn của cậu ấy ra vào, bạn của Tiểu Bạch, cậu là đang nói đến Thanh Nhạc sao? Dương Đằng, bà cũng quen sao? Đương nhiên rồi. Nó thường xuyên đến chơi với Tiểu Bạch, cậu cũng biết thằng bé không nhìn được, một mình rất cô đơn. Thanh Nhạc là cô gái tốt, không chỉ đối tốt với Tiểu Bạch mà đối xử với tôi cũng rất tốt. Buổi sáng mấy ngày trước tôi nói lưng tôi đau không thoải mái, tối muộn nó còn chạy đến bôi thuốc mỡ rồi massage cho tôi nữa. Dương Đằng, tối muộn sao? Đúng vậy, nó phải học hết tiết tự học buổi tối, ngày thường không có thời gian. Vậy tối ngày Hứa Hoành Thành xảy ra chuyện thì sao? Ngày đó sao? Ngày đó Thanh Nhạc đến nhà tôi. Lúc ấy tôi rất đau, nó còn ở với tôi đến tận khuya, bà Khương có hơi khó hiểu hỏi, chẳng lẽ là có vấn đề gì sao? Buổi chiều sau hai tiết là tiết kiểm tra mỗi tuần, hôm nay là thi toán, trước khi đến lớp, cán bộ lớp được yêu cầu đến văn phòng lấy giấy làm bài. Lâm Thanh Nhạc, lúc này, ngoài hành lang có người gọi cô. Lâm Thanh Nhạc ngước mắt nhìn thì thấy nữ sinh lớp bên cạnh, chủ nhiệm lớp tìm cậu, bảo cậu đến văn phòng. À, được, Lâm Thanh Nhạc đi ra khỏi khu dạy học. Đi đến tòa nhà giáo viên đối diện. Tiếng chuông vang lên, đúng lúc cô đến bên ngoài văn phòng, gõ cửa, vào đi. Lâm Thanh Nhạc đẩy cửa đi vào, thầy, cô còn chưa dứt lời, đột nhiên thấy một người cô rất quen thuộc, đó chính là mẹ cô, Lâm Vũ Phân. Lâm Vũ Phân bình tĩnh nhìn cô, nhưng Lâm Thanh Nhạc có cảm giác, đó là sự bình yên trước cơn bão. Vẻ mặt chủ nhiệm lớp có hơi nghiêm túc, Thanh Nhạc, mẹ em tới, ở đây còn hai chú cảnh sát. Là như này. Bọn họ muốn hỏi em vài câu, em đừng sợ, chỉ hỏi một vài chuyện thôi. Lâm Thanh Nhạc nhìn hai người mặc đồ cảnh sát bên cạnh, gật đầu. Em đừng khẩn trương, em chỉ cần trả lời vài câu hỏi là được. Dương Đằng lấy một tấm ảnh ra, em quen chàng trai này không? Lâm Thanh Nhạc thấy ảnh chụp là Hứa Đinh Bạch thì gật đầu, bạn bè. Lâm Vũ Phân hơi trừng mắt, nhưng ngại ở đây nhiều người, bà không nói gì. Quan hệ giữa hai người rất tốt, phải không? Cũng tốt, vậy buổi tối hôm trước. Chuyện ba cậu ấy rơi từ trên tầng xuống tử vong, em biết không? Lâm Thanh Nhạc rũ mắt, có nghe nói, Dương Đằng nói, em không ở hiện trường sao? Lâm Thanh Nhạc nhìn anh ta, em sao? Dương Đằng, Hứa Đinh Bạch đã thừa nhận, hơn nữa, đêm đó có hàng xóm ở tầng đối diện nhìn thấy em. Lâm Thanh Nhạc, em nên ăn ngay nói thật, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Tất cả mọi người nhìn cô, vẻ mặt bọn họ khác nhau nhưng đều đang chờ câu trả lời của cô. Lâm Thanh Nhạc nhíu mày. Hứa Đinh Bạch thừa nhận. Đêm đó em không ở nhà cậu ấy thừa nhận cái gì? Dương Đằng, em có ở hiện trường, sao có thể? Đêm đó đúng là em có ở trong đám nhà đó, nhưng lúc đó em đang ở nhà bà Khương, không biết lúc ấy nhà cậu ấy xảy ra chuyện gì. Dương Đằng hơi sửng sốt, em ở nhà bà Khương làm gì? Bà Khương có tật đau lưng từ lâu, thỉnh thoảng em sẽ đến massage giúp bà ấy. Lâm Thanh Nhạc liếc mắt, nhưng nếu đêm đó em biết chuyện nhà Hứa Đinh Bạch thì nhất định sẽ lên tầng tìm cậu ấy. nghe nói cậu ấy lại bị ba đánh phải không? Nếu em biết, chắc chắn em sẽ dẫn cậu ấy đi. Hốc mắt cô gái đỏ lên, nước mắt đầm đìa. Một cảnh sát khác kéo Dương Đằng, ý bảo anh ta nói nhẹ nhàng thôi. Thật ra anh ta không tán thành đến đây, bởi vì việc này vừa nhìn đã biết thế nào, cuộc sống của Hứa Hoành Thành tất cả đều không như ý, tinh thần hoảng loạn, không muốn bản thân phải chịu đựng nữa là điều rất bình thường. Hơn nữa chuyện ông ta bạo hành là thật, khi bọn họ nhìn thấy những vết thương trên người Hứa Đinh Bạch thì cả người bọn họ đều ớn lạnh. Nhưng Dương Đằng có tiếng là phân cao thấp, dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất anh ta đều không bỏ qua, không ai cản được. Cảnh sát, tôi nghĩ hai vị thật sự đã hiểu lầm cái gì rồi, Thanh Nhạc là đứa trẻ rất tốt, chủ nhiệm lớp ở một bên nhìn, không nhìn được nói, thành tích em ấy tốt, tính tình cũng tốt, rất ngoan, sẽ không liên quan đến vụ án đó đâu. Hiện tại cũng không có bất cứ chứng cứ nào chứng minh hai đứa trẻ vị thành niên Lâm Thanh Nhạc và Hứa Đinh Bạch làm chuyện gì đó với Hứa Hoành Thành. Nhưng lại có rất nhiều chứng cứ chứng minh Hứa Hoành Thành làm chuyện gì đó với Hứa Đinh Bạch. Vụ án đến đây, quả thật vừa xem là hiểu ngay. Lâm Thanh Nhạc, chú, hiện tại Hứa Đinh Bạch có khỏe không? Cậu ấy ở đâu? Dương Đằng khép hồ sơ lại, nhìn ánh mắt sốt ruột quan tâm của cô gái trước mặt thì cũng mềm lòng. Bệnh viện, vết thương của cậu ấy đã đỡ hơn rồi. Chờ hai vị cảnh sát đi rồi, Lâm Vũ Phân nói cảm ơn với chủ nhiệm lớp sau đó dẫn Lâm Thanh Nhạc ra ngoài. Lâm Vũ Phân không đưa Lâm Thanh Nhạc về lớp học, mà dẫn cô đi ra khỏi trường. Mẹ, cùng mẹ ra ngoài. Về nhà, Lâm Vũ Phân xanh mặt túng cô ra ngoài, bắt taxi rồi đẩy cô vào. Dọc đường đi, Lâm Vũ Phân không nói lời nào. Mãi đến khi vào nhà, bà khóa cửa lại rồi mới run rẩy chỉ vào cô, con nói xem, rốt cuộc tại sao con lại thế này hả? Lâm Thanh Nhạc nói. Mẹ, chuyện cần nói con đã nói với cảnh sát rồi, chuyện chính là như vậy. Những chuyện khác con sẽ nói với mẹ sau, hiện tại, con có thể đến. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bệnh viện hay không, con đến bệnh viện làm gì? Hả, Lâm Vũ Phân chợt bùng nổ, con còn dám đi tìm tên nhóc họ Hứa kia sao, cậu ấy bị thương, một mình ở bệnh viện. Lâm Thanh Nhạc, có phải con điên rồi không? Con coi lời mẹ nói đều là gió thổi ngoài tai đúng không? Con lừa mẹ lâu như vậy, nếu hôm nay không có người gọi mẹ đến, nếu mẹ không hỏi. Mẹ cũng không biết con lại gần gũi với một đứa con trai đến như thế. Mỗi tuần con nói đi thư viện nhưng thật ra đều đi tìm nó chứ gì. Học tập thì con không học. Mới tuổi này mà đã đòi yêu đương, Lâm Thanh Nhạc chấn động, con không có yêu đương. Con đến chỗ của cậu ấy cũng là để học bài mà, chạy đến nhà một thằng con trai để học bài. Con thế mà cũng thật biết cách nói dối, Lâm Vũ Phân tức giận đến run rẩy, hốc mắt đỏ bừng, mẹ đã nói cái gì hả? Mẹ bảo con chăm chỉ học tập, rồi sau đó thi vào một trường tốt, hiện tại con lại không chịu nghe lời như vậy, có phải con muốn khiến mẹ tức chết hay không? Con thật sự không có yêu đương với cậu ấy, con chỉ là muốn giúp cậu ấy, nó cũng là một thằng đàn ông. Mỗi ngày con đều chạy đến nhà nó sẽ thờ ơ sao, cậu ấy sẽ không làm gì con. Cái gì mẹ cũng không biết thì đừng suy nghĩ linh tinh như vậy được không? Được, mẹ không suy nghĩ linh tinh. Vậy con cũng đừng nghĩ đi gặp nó, Lâm Vũ Phân nói, Lâm Thanh Nhạc, có phải con còn chưa ăn đủ khổ đúng không? Con đã quên lúc trước ba con dính đến mạng người khác chỉ trỏ chúng ta như thế nào sao? Mãi cho đến bây giờ, chúng ta vẫn còn bị chuyện này liên lụy. Con xem lần này con còn bị cảnh sát yêu cầu nói chuyện, nếu như người khác biết được sẽ nghĩ như thế nào đây? Bây giờ con thế mà còn dám đi gặp một người bị tình nghi, cậu ấy không phải là người bị tình nghi. Vừa rồi mẹ không nghe thấy sao, cậu ấy ở nhà bị ba cậu ấy đánh đến bán sống bán chết, đó là tự ba cậu ấy nhảy lầu, cho dù là như vậy thì sao, con có biết người bên ngoài vẫn lời ra tiếng vào về nó không? Con không được đi tìm nó, miễn cho người khác lại suy nghĩ bậy bạ. Lâm Vũ Phân kéo cô về phòng, con vào đó tỉnh táo lại đi, mẹ không cho phép thì không được ra ngoài, mẹ, Lâm Thanh Nhạc, con để mẹ bớt lo đi được không, mắt Lâm Vũ Phân đỏ hoe, nước mắt rơi xuống, mẹ cũng là vì tốt cho con. Con nghe mẹ đi, ngoan ngoãn ở bên trong đấy, điện thoại Lâm Thanh Nhạc bị tịch thu, hơn nữa cô còn bị mẹ cô nhốt ở trong phòng, Lâm Thanh Nhạc không có cách nào gặp được Hứa Đinh Bạch, trong lòng sốt ruột, tuy vậy nhưng vẫn cố an ủi bản thân. Hiện tại anh đang ở bệnh viện, chắc chắn sẽ có người chăm sóc. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau, cốc cốc cốc, cửa bị gõ, Lâm Vũ Phân đẩy cửa tiến vào. Lâm Thanh Nhạc đã mặc quần áo đồng phục chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài, Lâm Vũ Phân đứng ở cửa, chỉ vào màn hình điện thoại của cô nói, đây là cái gì? Lâm Thanh Nhạc nhìn thấy điện thoại của mình thì vội muốn đi đến lấy lại, nhưng Lâm Vũ Phân lại rụt tay về, không được lấy, mẹ hỏi con, đây là cái gì? Lâm Thanh Nhạc bước lên một bước, nhìn vào màn hình điện thoại, trên màn hình điện thoại là một tin nhắn, thông báo đã đăng ký thành công với chuyên gia của khoa mắt giỏi nhất của bệnh viện số 5 Khê Thành. Mắt Lâm Thanh Nhạc sáng lên, hẹn trước thành công, Lâm Vũ Phân thấy cô không giấu được sự vui sướng thì trầm mặt, khoa mắt. Con hẹn bác sĩ cho tên nhóc kia, mẹ. Cái này rất quan trọng, trước hết mẹ đưa cho con, Lâm Thanh Nhạc. Con còn muốn chữa mắt cho nó. Hiện tại tình huống nhà nó thế nào con không biết sao? Con lấy gì mà đòi giúp nó, con có cách của con thì có cách gì? Con còn có tiền cho nó đi khám bác sĩ sao? Lâm Thanh Nhạc, con có, mẹ trả điện thoại cho con. Lâm Vũ Phân, con có cái gì? Tiền trên người con đều là mẹ cho, con có cái gì mà có? Con đi khám bác sĩ. Con không được đi, đó là tiền của con. Con không lấy của nhà mình một đồng nào, tiền của con. Con lấy đâu ra tiền, xem ra không trả lời thì không được bỏ qua. Lâm Thanh Nhạc nóng lòng muốn lấy điện thoại báo cho Hứa Đinh Bạch nên đành nói, tiền này là do con tham gia cuộc thi đạt giải nhất nên được 1 vạn, mẹ, con không có lấy tiền trong nhà. Số tiền này rất quan trọng với Hứa Đinh Bạch, trước hết mẹ để cho con đưa cậu ấy đến gặp bác sĩ được không? Lâm Vũ Phân ngơ ngẩn nhìn cô, không thể tin được. Con thế mà lại vì một thằng con trai mà tham gia cuộc thi, con có biết con sắp lên lớp 11 rồi không? Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rằng việc học là quan trọng nhất, thế nhưng con đây là muốn yêu đương không thi đại học đúng không? Con nói con không có yêu đương, vậy con vì cái gì? Cậu ấy là bạn tốt nhất của con chỉ muốn giúp cậu ấy mà thôi. Lâm Thanh Nhạc tiến lên muốn cầm lấy điện thoại, mẹ trả lại cho con đi, giúp nó. Nhà của chúng ta đã như vậy rồi mà con còn muốn giúp nó. Lâm Vũ Phân tức giận, nhìn con gái luôn ngoan ngoãn giờ lại hoàn toàn không nghe lời bà nữa, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, Thanh Nhạc, nó khó có thể bảo toàn được bản thân, chúng ta cũng vậy. Bây giờ con đi tìm nó, giúp nó, như vậy con sẽ gặp rất nhiều phiền toái đó con biết không? Con biết, Lâm Thanh Nhạc bướng bỉnh nhìn bà ấy, nhưng con cần phải đi, Lâm Thanh Nhạc, trả con. Lâm Vũ Phân rất tức giận, nhân lúc Lâm Thanh Nhạc chưa kịp phản ứng, lập tức khóa cửa phòng lại. Nhốt cô ở bên trong, Lâm Thanh Nhạc sửng sốt, dùng sức gõ cửa, mẹ. Mẹ làm gì thế? Mẹ mở cửa cho con đi, tiếng gõ cửa rất vang, từng chút, giống như đánh thẳng vào trái tim con người. Lâm Vũ Phân rũ mắt nhìn tin nhắn này, tâm trạng rối bời, bà rất sợ cuộc sống của con gái mình sẽ lệch khỏi quỹ đạo, rất sợ cô nhầm đường lạc lối, cũng rất sợ cô bị mọi người chỉ trỏ. Lâm Vũ Phân lau nước mắt, không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng nghe tiếng đập cửa, trong lòng chỉ có thể thỏa hiệp, bà biết nếu không làm chuyện này con gái sẽ không từ bỏ. Mẹ sẽ nói cho nó, tiếng đập cửa lập tức dừng lại. Lâm Vũ Phân đứng ở ngoài cửa nói, mẹ sẽ nói cho nó đã hẹn trước bác sĩ, mẹ sẽ bảo người đi cùng nó, tiền kia mẹ sẽ dùng trước tiền của mẹ trong ngân hàng. Nhưng Thanh Nhạc, con phải ngoan ngoãn ở trong phòng, đừng nghĩ đến việc đi đâu. Lâm Thanh Nhạc, nhưng mà... Con muốn nó được đi gặp bác sĩ thì con hãy ngoan ngoãn nghe lời mẹ, Lâm Vũ Phân trầm giọng nói, con cho rằng con đi thì có ích gì, người nó cần là bác sĩ chứ không phải con. Mẹ, Lâm Vũ Phân đi rồi, Lâm Thanh Nhạc nghe thấy tiếng đóng cửa, cô lại vặn khóa nhưng khóa rất chặt, căn bản không mở được, Lâm Thanh Nhạc nản lòng buông tay nhưng cũng hơi yên lòng. Mặc kệ thế nào đi nữa, cô cũng phải để cho anh biết thời gian hẹn bác sĩ. Lâm Thanh Nhạc vẫn luôn chờ ở nhà, cô biết. Lần này mẹ cô thực sự tức giận, nếu không với tác phong thường ngày của bà ấy, sẽ không có khả năng để cho cô chậm trễ việc đến trường. Giữa trưa gần 11 giờ, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, Lâm Thanh Nhạc vội bước xuống khỏi giường, ghé tai vào cửa để nghe ngóng. Có tiếng bước chân bước đến, Lâm Vũ Phân mở cửa tiến vào. Ánh mắt Lâm Thanh Nhạc nhìn chằm chằm vào mặt bà. Lâm Vũ Phân nhìn con gái của mình, thản nhiên nói, sao vậy, sợ mẹ không nói cho nó, cũng không cho nó tiền. Lâm Thanh Nhạc. Lâm Vũ Phân lấy điện thoại ra, ấn một dãy số, đưa cho cô, cầm. Lâm Thanh Nhạc nhìn dãy số trên màn hình là của Hứa Đinh Bạch, lập tức cầm lấy điện thoại, trong điện thoại truyền đến âm thanh đã kết nối. Lâm Vũ Phân không ở trong phòng, bà cố ý cho họ không gian. Alo, Lâm Thanh Nhạc. Lâm Thanh Nhạc nghe thấy đúng là giọng của Hứa Đinh Bạch, cuối cùng lòng cô cũng thả lỏng, vội nói, cậu không sao chứ? Vết thương thế nào rồi? Không sao, không nghiêm trọng, Lâm Thanh Nhạc nhẹ nhàng thở ra. Chuyện bác sĩ khoa mắt kia, cậu biết rồi chứ, tiền. Mẹ cậu cho tôi, Hứa Đinh Bạch nói, nhưng mẹ cậu nói rất đúng, dạo này cậu đừng đến tìm tôi, chuyện này đối với cậu không tốt. Lâm Thanh Nhạc rũ mắt nhìn mũi giày, thấp giọng nói, tớ đã gặp cảnh sát, bọn họ nói đêm đó có người nhìn thấy tớ đến nhà cậu, tớ nói tớ đến nhà bà Khương. Đây là Hứa Đinh Bạch nói cho cô để đề phòng trường hợp không may. Không ai nhìn thấy đương nhiên sẽ không sao, nhưng nếu như có người nhìn thấy thì nói đến nhà bà Khương, anh cũng sẽ nói trước với bà Khương. Tôi biết, Lâm Thanh Nhạc, vậy thời gian đến gặp bác sĩ cậu biết chưa? Bệnh viện số 5 buổi sáng 10 giờ thứ hai tuần sau, đúng không? Ừm, sẽ có người đưa tôi đi, Hứa Đinh Bạch nói, cậu ngoan ngoãn ở nhà đi, đừng liên lạc nữa, nhưng nếu có thể chữa thì cậu phải nói cho tớ biết thời gian phẫu thuật. Không đủ tiền thì cứ nói với tớ, Lâm Thanh Nhạc hạ thấp giọng, nói không chừng sau khi cậu phẫu thuật xong thì mắt sẽ tốt lên, đến lúc đó, cậu có thể nhìn thấy tớ, Hứa Đinh Bạch khựng lại, ừ, trong lòng Lâm Thanh Nhạc không khỏi sung sướng khi nghĩ đến cảnh đó, vậy quyết định vậy đi, nếu có thể phẫu thuật tớ sẽ đến chờ cậu phẫu thuật, đến lúc mắt cậu tốt lên, người đầu tiên cậu nhìn thấy sẽ là tớ, Hứa Đinh Bạch, tôi đây, vậy tớ cút nhé, được, hai ngày sau chính là cuối tuần. Vốn dĩ cuối tuần Lâm Vũ Phân phải đi làm, nhưng bà ấy lại ở nhà, Lâm Thanh Nhạc biết bà ấy sợ cô không nghe lời sẽ làm chuyện gì đó. Bây giờ xem ra trong mắt mẹ cô, bề ngoài ngoan ngoãn trước kia của cô đã bị đổ vỡ hoàn toàn. Thứ hai, cuối cùng Lâm Thanh Nhạc cũng có thể ra khỏi nhà, đi đến trường học. Thanh Nhạc, thân thể cậu đã tốt hơn chưa? Sau khi vào lớp học, Vu Đình Đình hỏi. Thứ năm tuần trước Lâm Thanh Nhạc bị nhốt trong nhà không thể đến trường, Vu Đình Đình và Tưởng Thư Nghệ gọi điện thoại tới hỏi. Cô chỉ có thể nói mình bị cảm dẫn đến phát sốt. Từ, tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm Thanh Nhạc đi đến chỗ ngồi của mình, Úc Gia Hữu người đang đi đằng sau cũng đã đi tới. Hai người đối mặt với nhau, Lâm Thanh Nhạc gật đầu với cậu ta, nghiêng người để cho cậu ta đi qua. Nghe nói cậu bị cảm, Úc Gia Hữu dừng lại hỏi. Lâm Thanh Nhạc nhìn cậu ta, ừ, nhưng mà đã không sao rồi. Úc Gia Hữu, tuy thời tiết nóng nhưng cậu vẫn phải chú ý. Tớ biết, Lâm Thanh Nhạc cười với cậu ta, cảm ơn. Úc Gia Hữu lại đi ra phía cửa lớp học, Lâm Thanh Nhạc thu hồi tầm mắt, nhìn vào đồng hồ. Hai tiếng rưỡi nữa Hứa Đinh Bạch sẽ đi gặp bác sĩ, đến lúc đó sẽ biết rốt cuộc mắt của anh có chữa trị được không. Nói thật, cô rất khẩn trương, rất sợ sẽ nghe được tin tức không tốt. Vì vậy trong đầu cô đã hiện lên vài suy nghĩ, lỡ như bác sĩ nói không có cách, vậy cô phải nói gì với Hứa Đinh Bạch để cho anh không buồn đây. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, khi tiếng chuông tan học buổi trưa vang lên. Lâm Thanh Nhạc ngay lập tức đứng dậy đi mượn điện thoại của Tưởng Thư Nghệ, điện thoại của cô đã bị mẹ cầm. Hôm nay tớ không mang, cậu muốn gọi điện thoại sao? Tưởng Thư Nghệ nói. Mắt Lâm Thanh Nhạc nhìn Vu Đình Đình, Vu Đình Đình cũng lắc đầu, mẹ tớ không cho mang theo, mẹ nói thành tích của tớ rất tệ. Không có gì, tớ muốn gọi về nhà thôi, dùng của tớ đi. Úc Gia Hữu đi tới, đưa điện thoại cho cô. Lâm Thanh Nhạc nhìn cậu ta, cũng không nghĩ nhiều, cảm ơn, tớ gọi xong sẽ trả cho cậu ngay. Không cần, cậu cứ tùy ý sử dụng đi. Lâm Thanh Nhạc gật đầu, cầm điện thoại đi ra hành lang. Vu Đình Đình nhìn Lâm Thanh Nhạc, lại nhìn Úc Gia Hữu, này, thật ra cậu thích Thanh Nhạc đúng không? Úc Gia Hữu im lặng một lúc, không nói chuyện. Vu Đình Đình, ôi trời, cậu thừa nhận rồi. Úc Gia Hữu, tớ về chỗ trước đây. Ôi chao, Vu Đình Đình thấy cậu ta không nói gì, cũng không để ý, cười đùa nhìn Tưởng Thư Nghệ. Tớ cảm thấy Úc Gia Hữu rất thích Thanh Nhạc, Thanh Nhạc còn nói không phải. Thư Nghệ, cậu có cảm thấy thế không? Tưởng Thư Nghệ hạ thấp mắt, nghe nói như vậy thì trong lòng có hơi buồn, tớ cảm thấy phải thì quan trọng sao, cậu ấy thích ai thì thích. Lâm Thanh Nhạc dùng điện thoại Úc Gia Hữu gọi cho Hứa Đinh Bạch, thế nhưng điện thoại của anh lại ở trạng thái tắt máy. Cô chưa từ bỏ ý định, lại gọi tiếp vài cuộc, nhưng đều tắt máy. Hứa Đinh Bạch phải biết hôm nay chắc chắn cô sẽ gọi điện thoại cho anh chứ, không có khả năng anh không mang điện thoại đi. Lẽ nào là hết pin? Lâm Thanh Nhạc nghĩ như vậy. Thấy hợp tình hợp lý nhưng trong lòng vẫn có hơi bất an, cô hồi hộp cả một buổi sáng, rất cấp bách muốn nghe đáp án. Vì thế sau khi vẫn không gọi được điện thoại, cô trả cho Úc Gia Hữu, tự mình bắt xe đi. Mục đích là đến nhà anh, lúc này chắc anh đã gặp bác sĩ xong rồi, chắc hẳn anh sẽ trở về nhà. Nhưng mà khi đến nhà anh, cô lại không tìm thấy người. Lâm Thanh Nhạc không ở lại, đi thẳng đến bệnh viện lúc trước anh bị cảnh sát đưa đến, sau khi đến bệnh viện hỏi một lượt. Y tá nói anh đã xuất viện vào hôm qua. Cuối cùng, cô đi đến chỗ cô đã hiện trước, cũng là nơi hôm nay anh đến khám, bệnh viện mắt số 5. Khiến Lâm Thanh Nhạc không ngờ được là cô từ y tá biết được, số mà cô nói đã qua nhưng không có ai đến. Hứa Đinh Bạch hôm nay không có tới. Cô không biết tại sao hôm nay anh lại không đến bệnh viện, rõ ràng anh đã đồng ý với cô. Lâm Thanh Nhạc không biết tìm anh bằng cách nào, cuối cùng, cô nghĩ đến Lâm Vũ Phân. Sắp tới thời gian học buổi chiều, nhưng Lâm Thanh Nhạc hoàn toàn không có tâm tư đi học, hiện tại điều duy nhất cô muốn đó là tại sao? 2 giờ chiều, Lâm Thanh Nhạc đứng ở ngoài nhà xưởng của Lâm Vũ Phân làm việc. Lúc Lâm Vũ Phân đi ra nhìn thấy cô, không bất ngờ chỉ nhíu mày, bây giờ con nên ở trường học đấy con biết không? Lâm Thanh Nhạc, mẹ chưa đưa tiền cho cậu ấy, đúng không? Lâm Vũ Phân im lặng 2 giây, ở trong mắt con, mẹ là người nói không giữ lời như vậy, nhưng hôm nay cậu ấy không đến bệnh viện. Cậu ấy không có đi khám mắt, Lâm Thanh Nhạc đã kìm nén đến bây giờ, đã sụp đổ hoàn toàn, cậu ấy đồng ý với con, nhưng cậu ấy không đi, con cảm thấy nó đồng ý với con thì sẽ không đổi ý, còn mẹ đồng ý với con thì nhất định là lừa gạt con, đúng không? Mẹ, quả thật ngày đó mẹ đã cho tiền. Nhưng hôm nay nó đã trả lại vào thẻ của mẹ, không phải mẹ không cho nó tiền cũng không phải mẹ không cho nó đến bệnh viện. Mẹ không điên như vậy, nó không đi chính là vì nó không muốn đi, hiểu chưa? Không thể nào. Cậu ấy đã đồng ý với con đi chữa trị. Cậu ấy sẽ không lừa con. Con ngươi Lâm Thanh Nhạc đỏ ngầu nhìn Lâm Vũ Phân. Mẹ, tại sao cậu ấy trả lại tiền cho mẹ? Có phải ngày đó mẹ nói gì với cậu ấy khiến cậu ấy mất hứng, cho nên mới như vậy không? Mẹ nói với nó cái gì? Mẹ có thể nói với nó cái gì đây? Mỗi tuần con đều đi tìm nó, đi giúp nó giống như bị điên, chính nó đã kéo con xuống vũng bùn. Cứ như vậy, mẹ còn cho nó tiền, còn nhờ người khác đưa nó đến bệnh viện. Thanh Nhạc, mẹ có thể làm đến như vậy là đủ rồi. Lâm Vũ Phân nói, con làm nhiều chuyện như vậy căn bản không đáng, nó có thể cho con cái gì? Cái gì nó cũng không có, nó chỉ biết liên lụy đến con, kéo con xuống vũng bùn, liên lụy đến con, đúng, con xem, con khiến con phải nói chuyện với cảnh sát. Cho dù nó là người bị tình nghi, con cũng suýt chút nữa, cậu ấy là giúp con, Lâm Thanh Nhạc nói rất nhẹ, cái gì? Mẹ cũng biết là suýt chút nữa, thế nhưng bởi vì cậu ấy, cho nên con mới không có suýt chút nữa. Lâm Thanh Nhạc nhìn Lâm Vũ Phân nói, mẹ, mẹ đừng nói cậu ấy là người bị tình nghi, cảnh sát cũng nói cậu ấy không phải, tại sao mẹ lại đoán mò giống như mấy người thích nhiều chuyện kia, mẹ như vậy, có khác gì với những người trước kia nói chúng ta đâu. Lâm Thanh Nhạc, với lại đêm đó con ở nhà cậu ấy, Lâm Vũ Phân bỗng ngẩn ra, con nói, cái gì, con ở nhà cậu ấy, lúc ba cậu ấy ngã xuống con ở ngay bên cạnh, cậu ấy không muốn con bị người khác nói bậy. Kiên quyết muốn con được sạch sẽ, cho nên mẹ có thể đừng nói cậu ấy như vậy hay không? Nước mắt của Lâm Thanh Nhạc rơi xuống mặt đất, cô chớp mắt, một lúc sau mới mờ mịt nói, mẹ biết không, lúc học tiểu học, ba gây chuyện, tất cả mọi người đều không để ý đến con, đều chán ghét con không biết nên nói với mẹ như thế nào, bởi vì khi đó ngày nào mẹ cũng khóc, căn bản không rảnh quan tâm con, khi đó con rất sợ hãi, tự ti, con không biết nên làm gì. Nhưng Hứa Đinh Bạch, cậu ấy vẫn quan tâm đến con, là cậu ấy đuổi những người bắt nạt con đi. Mỗi ngày cậu ấy đều mang đồ ăn vặt trong nhà cậu ấy cho con, cậu ấy dạy con học, cùng chơi với con. Lâm Thanh Nhạc lau nước mắt đang liên tục rơi xuống, lẩm bẩm, cậu ấy không làm liên lụy đến con, trước kia không có, hiện tại càng không, là con không nên đi tìm cậu ấy, là con không nên để cậu ấy để ý đến con, mở cửa cho con. Cậu ấy tốt lắm, bởi vì tiếng Anh của con không tốt. Con vốn không xem được phim nước ngoài nên cậu ấy đã phiên dịch cho con, sửa cách viết tiếng Anh cho con, gia đình cậu ấy có truyền thống học giỏi, cậu ấy dạy con rất nhiều, mẹ có biết không, trước đây đều là cậu ấy chống đỡ cho con cố gắng học tập, cố gắng sinh hoạt, rất nhiều thứ đều là bởi vì cậu ấy thực sự rất tốt, chưa bao giờ liên lụy đến con. Lâm Thanh Nhạc nói đến câu cuối thì giọng không rõ ràng nữa, cô nghẹn ngào, nhìn Lâm Vũ Phân, con không tìm thấy cậu ấy đi đâu mẹ biết không? Mẹ có thể nói cho con được không? Lâm Vũ Phân biết chuyện trước kia gây ảnh hưởng đến con gái mình nhưng không nghĩ rằng lại ảnh hưởng sâu sắc đến như vậy. Bà nhìn Lâm Thanh Nhạc đang khổ sở khóc lóc, đau lòng muốn lau nước mắt cho cô, nhưng tay còn chưa chạm vào thì đã bị cô chặn lại, cậu ấy đi đâu, mẹ nói đi. Mẹ không biết, Lâm Vũ Phân không ngờ hai đứa trẻ lại có ràng buộc sâu sắc như vậy, bà thở dài thật sâu nói, Thanh Nhạc, mẹ thật sự không biết. Mẹ chỉ nghe cảnh sát Dương Đằng của cục cảnh sát nói, có người thân ở nước ngoài tới tìm nó, hẳn là bọn họ đưa nó đi rồi, cậu ấy không có, Lâm Thanh Nhạc vốn muốn nói anh không có người thân. Nhưng nghĩ đến nước ngoài, đột nhiên cô nhớ tới hôm sinh nhật cô anh có nói qua, trước kia có người gì đối xử với anh rất tốt nhưng sau này bởi vì chuyện ồn ào của gia đình nên không liên lạc nữa. Lâm Thanh Nhạc, cậu ấy, đi theo bọn họ rồi, Thanh Nhạc, đây là kết cục tốt nhất, con xem con còn nhỏ như vậy, sao có thể chăm sóc được cho nó. Chính nó cũng chỉ mới vị thành niên, nó cần phải có người giám hộ, hiện tại có người dẫn nó đi, đi đến thành phố khác cũng tốt, ra nước ngoài cũng tốt, chắc chắn bọn họ sẽ chăm sóc nó, cũng sẽ đưa nó đi trị liệu, dù sao cũng tốt hơn ở đây là được rồi. Lâm Thanh Nhạc, nhưng, tại sao cậu ấy lại tắt máy, tại sao lại không nói tiếng nào với con? Trong lòng Lâm Vũ Phân đương nhiên nhớ ngày đó ở bệnh viện, đứa trẻ đó đã đồng ý sự cầu xin của bà, sẽ không bao giờ quấy rầy con gái bà nữa. Nếu phải đi đương nhiên sẽ không lưu luyến nơi này, nó hiểu được nếu lại tiếp tục liên lụy con thì cũng không có gì tốt cả. Nhưng cậu ấy đã đồng ý với con, cậu ấy nói chỉ cần mắt tốt lên, người đầu tiên muốn nhìn thấy là con, cậu ấy đã đồng ý với con rồi mà. Thanh Nhạc, ngoan, con có cuộc sống của con, nó cũng có cuộc sống của mình. Hai đứa không phải là người cùng một con đường, con phải sống tốt cuộc sống của mình, hiểu chưa? Mỗi người đều có cuộc sống của chính mình, cuộc sống của con sẽ không vì bên cạnh thiếu đi một người mà ngừng hoạt động. Mẹ cô đã nói với cô như vậy, nhưng Lâm Thanh Nhạc nhất thời lại không biết làm thế nào để tiếp nhận chuyện này. Coi như trong cuộc đời ngắn ngủi này của cô chỉ một nửa thời gian có Hứa Đinh Bạch, nhưng tất cả niềm vui sướng của cô đều tràn ngập bóng hình của anh. Bên cạnh nếu không có người đó thì đúng thật là vẫn có thể sống tiếp, nhưng sẽ còn vui vẻ sao? Cô không biết, nhưng từ hôm đó trở đi, Hứa Đinh Bạch thật sự đã biến mất khỏi thế giới của cô. Cô không bao giờ có thể đợi đến giờ tan học rồi chạy đến nhà anh ở hẻm nhỏ của giao lộ nữa, không bao giờ có thể mở căn phòng có dấu chìa khóa kia ra nữa, càng không thể gọi điện cho anh được nữa, cũng không thể trộm nói chuyện phiếm với anh. Anh giống như không còn tồn tại, cũng giống như một năm nay bọn họ chưa từng gặp nhau. Lâm Thanh Nhạc đột nhiên cảm thấy trống rỗng đến đáng sợ, thậm chí có đôi khi cô còn cảm thấy bản thân có phải sinh ra ảo giác hay không. Người duy nhất khiến cho cô biết rằng Hứa Đinh Bạch thật sự tồn tại là Yên Đới Dung. Yên Đới Dung bởi vì Hứa Đinh Bạch đột nhiên rời đi làm thế nào cũng tìm không thấy mà nổi giận đùng đùng đi tới phòng học chất vấn cô. Cô ta lúc ấy hoàn toàn không còn dáng vẻ nữ thần của trường nữa, mà rất giống với lúc ở nhà hàng lần trước, hoàn toàn thay đổi tính cách, nhìn cô ta như muốn xông lên xé xác cô ra vậy. Sau khi Úc Gia Hữu ngăn cô ta lại, cô ta vẫn tức giận nhìn cô ta hỏi cô Hứa Đinh Bạch đi đâu rồi, mắng cô dựa vào cái gì mà không nói cho cô ta biết, nhưng cô làm sao có đáp án đây, cô cũng muốn biết mà. Ngày đó có lẽ là vì không tìm được đáp án ở chỗ cô, Yên Đới Dung thế nhưng lại khóc. Lâm Thanh Nhạc nhìn cô ta, giống như tất cả mọi người trong lớp học. Nhưng trong lòng cô cũng biết, cô lại thấy có chút biết ơn cô ta. Cô biết ơn cô ta vì làm cô có thể cảm giác được Hứa Đinh Bạch là thật sự đã từng tồn tại. Không phải anh đi rồi thì sẽ không ai nhớ rõ nữa, nơi này còn có người giống với cô, bởi vì anh rời đi mà dao động. Sau cùng, bọn họ lên lớp 11 liền chia lớp, bởi vì cô chọn khoa học tự nhiên nên không học cùng lớp với Vu Đình Đình và Tưởng Thư Nghệ. Mới đầu các cô còn hẹn nhau cùng ăn cơm, nhưng cấp 3 thật sự quá bận. Dưới tình huống không học cùng một lớp, bọn họ cũng chỉ có thể chậm rãi rời xa nhau, trở về chính thế giới của mình. Úc Gia Hữu học cùng lớp với cô, nhưng cô không qua lại với cậu ta, năm lớp 10 cũng là vì Tưởng Thư Nghệ nên cô mới nói chuyện với cậu ta, không có người trung gian nên cô không biết nên nói cái gì. Vào lúc cuối học kỳ lớp 11, Lâm Thanh Nhạc nghe nói một sự kiện, tên ác bá Chương Dịch Khôn trên đường đi thi bị mất giấy thi, khi anh ta quay đầu lại đi tìm thì lại còn bị trùm bao tải đánh lén, anh ta bởi vậy mà phải nằm viện suốt 2 tuần, hoàn toàn bỏ lỡ thi đại học. Trong trường học nhiều người nghe nói về việc này đều âm thầm vui vẻ, bởi vì Chương Dịch Khôn ngày thường ở trong trường học tác oai tác quái, thường xuyên làm khó dễ người khác, mọi người đều chán ghét anh ta. Lâm Thanh Nhạc cũng cho rằng mình sẽ rất vui vẻ, nhưng sau khi cô nghe người khác nói việc này, trong lòng lại cảm thấy có chút khó chịu. Không phải vì tên khốn nạn Chương Dịch Khôn này mà khó chịu, mà là mối liên hệ của cô cùng Chương Dịch Khôn là Hứa Đinh Bạch, lúc người khác nói tới anh ta, cô sẽ nghĩ đến người kia. Thật ra, ngay từ lúc đầu, trong lòng cô có chút âm thầm chờ mong, cô vẫn nghĩ Hứa Đinh Bạch không từ mà biệt là bởi vì lúc trước anh không muốn liên lụy cô, không muốn cô lại vì anh mà làm việc gì nữa. Sau này, anh có người thân, không cần cô chăm sóc nữa, nhất định sẽ liên lạc với cô nếu anh nghĩ rằng anh sẽ không làm phiền cô. Anh sẽ nói cho cô biết anh ở đâu, sẽ nói cho cô đôi mắt của anh đã tốt lên hay chưa, sẽ nói cho cô biết anh đang làm gì, nhưng đều không có. Rồi một năm sau đó cô cái gì cũng không chờ được. Dần dần cũng không còn chờ mong nữa, loại mất mát này, làm bộc phát lửa giận cô cất giấu trong lòng, cô buồn bực chuyện anh nói không giữ lời, buồn bực anh không liên lạc lại với cô mà cứ đi như thế, đến một chút tin tức đều không có. Sau này, từng ngày trôi qua, cô cứ lặp đi lặp lại việc học tập, sinh hoạt, đến một nửa học kỳ một lớp 12, xưởng mẹ cô đang làm đóng cửa. Trong xưởng có người giới thiệu cho mẹ cô một công việc khác, nơi đó cũng không tệ lắm, tiền lương so với bên này còn cao hơn nhiều. Nhưng xưởng kia không ở Khê Thành, mà ở một thành phố khác. Lâm Vũ Phân mới đầu do dự không biết có nên đi hay không, bởi vì con gái đã là học sinh cuối cấp, bà không muốn phải khiến cho con gái lại đổi nơi sống. Lúc sau, Lâm Thanh Nhạc tự mình nói có thể đi đến thành phố khác. Một là bởi vì yêu cầu kinh tế của gia đình, hai là học kỳ đã sắp hoàn thành xong rồi, thành tích của cô cũng ổn định, kế tiếp cùng lắm là ôn tập mà thôi. Ba là, Khê Thành đối với cô mà nói dường như không có gì đáng giá để lưu luyến nữa. Sau khi rời khỏi Khê Thành, cô liền dốc sức học tập, kỳ thi đại học sắp tới không cho phép cô nghĩ chuyện linh tinh khác. Sau này nghĩ lại, cô đối với năm lớp 11 và lớp 12 kia không có ký ức gì đặc biệt. Hai năm kia dường như chỉ lặp lại, chỉ có học tập mà thôi. Mà cô nỗ lực như vậy cũng xác thật cho cô kết quả tốt, cô thi đại học phát huy như lúc bình thường, thi đậu trường số 1 số 2 ở Đế Đô. Lúc nhận được thư thông báo trúng tuyển, mắt mẹ cô đều đỏ cả lên. Bị cô phát hiện được, mẹ cô lập tức lau nước mắt, nói mình rất vui mừng, bởi vì cô rốt cuộc cũng thi đậu được trường đại học mong ước, rốt cuộc cũng đi tới được thành phố cô muốn đến. Cô lúc ấy chỉ mỉm cười, không nói cái gì. Trường đại học mơ ước, thành phố mơ ước, Lâm Thanh Nhạc đột nhiên có chút không rõ ràng lắm, mong ước đó rốt cuộc là của cô, hay là của mẹ cô. Nhưng có đôi khi, cuộc sống không cần phải biết quá rõ ràng. Đại học mới vừa bắt đầu, trường học đã phát thẻ điện thoại với thẻ ngân hàng, tưởng chừng sẽ như thế này, cuộc sống trở về con số 0, lại một lần nữa bắt đầu. Cao thủ khối ai nhiều như mây, nhưng mấy năm đại học kia, Lâm Thanh Nhạc vì học bổng mà liều mạng nỗ lực, cho nên cũng có thể đặt một chân vào trong đám nhân tài kia. Thành tích của cô vô cùng tốt, hơn nữa qua tuổi dậy thì gương mặt cũng bớt đi nét trẻ con, diện mạo từ vẻ đáng yêu năm 16 tuổi trở thành vẻ xinh đẹp của tuổi 20. Trong khoa rất là nổi tiếng. Ký túc xá lâu lâu lại có người đưa đồ ăn đến, nhưng những đồ này thường sẽ bị cô trả về. Bạn cùng phòng đùa vui nói, cô thật là phí phạm của trời. Nhưng Lâm Thanh Nhạc không phải không muốn yêu đương, cũng không phải cố ý không muốn tiếp xúc với nam sinh có ý với cô. Cô chỉ là không có rung động, không có cảm giác. Hơn nữa cô cảm thấy, viết đề thi và đi làm tình nguyện viên, mấy thứ này so với yêu đương càng thú vị hơn. Sau cùng, trong phòng ký túc xá mỗi năm sẽ thêm một người có người yêu, đến năm tư. Cũng chỉ còn lại một mình Lâm Thanh Nhạc còn độc thân, nhưng cô cũng không quan tâm, năm tư đi ra ngoài thực tập, bận đến sức đầu mẻ trán, nào còn có thời gian nghĩ mấy thứ đó. Làm việc đã hơn một năm, Lâm Thanh Nhạc tham gia một cuộc họp lớp đại học, lần đó bạn cùng phòng đều tới, trong đó có hai người đã kết hôn, nhưng đối tượng đều không phải bạn trai thời đại học, còn một người thì vẫn chưa kết hôn, cũng là vào thời điểm tốt nghiệp đã chia tay với bạn trai. Lâm Thanh Nhạc mắt thấy bọn họ từng gắn bó keo sơn như thế nào. Nhưng hôm nay nghe các cô ấy nói trước kia quen người ta chỉ là vui đùa mà thôi, bàn lại người mà mình đã từng khắc cốt ghi tâm, thật sự có thể bình tĩnh không chút cảm xúc nào sao? Cô không biết, cũng chưa thử qua, bởi vì sau khi cô rời khỏi Khê Thành, cuộc sống của cô đã không còn một người nào có thể nhắc với cô về Hứa Đinh Bạch nữa. Lại một năm nữa qua đi, Đế Đô năm nay mùa đông đến rất sớm, rõ ràng nên là cái mùa mà chỉ cần mặc hai cái áo mỏng là được nhưng đột nhiên trời lại lạnh đến tái người. Giữa trưa hơn 11 giờ, người gần công ty lục tục từ chỗ làm việc đi ra ngoài ăn cơm. Nhưng đi ra liền phát hiện nhiệt độ vô cùng thấp, trên mặt lập tức có chút hối hận. Hạ Đàm cũng như vậy, anh ta là người làm ở công ty gần đó, ngồi suốt một buổi sáng, đã cứng hết cả lưng, cho nên thời gian cơm trưa không muốn đặt cơm hộp mà trực tiếp đi ra ngoài. Nhưng ai ngờ cho tới giữa trưa hôm nay nhiệt độ đột nhiên xuống thấp, anh ta đi vào tiệm cà phê mua một ly cà phê, chuẩn bị cứ như vậy mà trở về. Nhưng khi đang trở về, đột nhiên thấy được bến xe buýt cách đó không xa có người đang cãi nhau, anh ta cũng nhàn rỗi nhàm chán, cho nên đứng lại hóng chuyện. Nó là chó dẫn đường, không phải thú cưng, nó có thể ngồi xe buýt, thế cũng không được, chó lớn thế này, trong xe còn nhiều người như vậy, nó cắn người thì làm sao bây giờ? Nó sẽ không cắn người, nó đã trải qua huấn luyện rất nghiêm khắc, nó, không được không được, cô đừng đi lên, cũng đừng chặn đường, người phía sau còn chưa lên xe đâu. Cô đừng làm chậm trễ thời gian của người khác. Hà Đàm vốn chỉ là muốn xem một chút thôi, lại nghe đối thoại giữa cô gái mang kính râm đang dắt chó cùng người tài xế. Anh ta bước đến gần, nhìn về phía con Labrador bên người cô gái. Đúng là chó dẫn đường. Ánh mắt Hà Đàm sáng lên, vừa định đi qua nói chuyện với tài xế thì cô gái kia đã lui ra. Người bên ngoài ùa lên, cửa xe buýt đóng lại, nghênh ngang rời đi. Bước chân của Hà Đàm cứng lại, nhíu mày nhìn về phía cô gái đang đứng tại chỗ. Tiểu Du, không sao đâu, chúng ta không lên xe, tiếp tục đi về phía trước thôi. Cô gái hơi cúi người nói chuyện với chú chó dẫn đường, giọng nói rất nhẹ mà cũng rất dịu dàng. Tiếp theo, cô gái theo hướng chó dẫn đường đi về phía trước. Hà Đàm không có ý nghĩ muốn quay trở lại công ty, quyết định đi theo phía sau. Anh ta đi ở phía sau cách cô gái không xa, anh ta nhìn chú chó dẫn đường dẫn theo cô gái vòng qua chướng ngại vật, chờ đèn đỏ, xác định phương hướng, nó rất ôn hòa, cũng rất ngoan. Hà Đàm cũng không biết đã đi theo bao lâu, sau lại gặp một cái đèn đỏ, anh ta nhìn thấy cô gái kia cùng chó dẫn đường đều ngừng lại. Anh ta đi qua, đứng ở bên cạnh bọn họ. Anh ta rủ mắt nhìn chú chó kia, thật ngoan. Hạ Đàm duỗi tay, muốn sờ nó. Tiên sinh, đừng đụng vào nó. Đột nhiên, cô gái kia quay người về phía anh ta. Hạ Đàm sửng sốt, có chút kinh ngạc mà nhìn vào cô. Cô, chó dẫn đường đang làm việc không được vuốt ve quấy nhiễu, cảm ơn ngài. Thật xin lỗi, tôi không biết. Hạ Đàm vội vàng nói xin lỗi, lát sau nhìn không được nhìn lên kính râm trên mắt cô. Cô biết tôi vừa rồi muốn làm cái gì sao? Cô gái gật đầu, tháo kính râm xuống. Tôi nhìn thấy được, Hà Đàm không nghĩ tới sau kính râm lại là một đôi mắt rất xinh đẹp, đôi mắt đào hoa sáng đẹp, hơn nữa làn da của cô gái trắng nõn cùng gương mặt xinh đẹp, tháo kính râm xuống, có thể nói là đẹp đến làm cho người ta kinh ngạc. Cô gái khách khí mà cười nhẹ, thật ngại quá, tôi đang thí nghiệm với Tiểu Du, nó còn đang trong thời gian huấn luyện. Hà Đàm ho nhẹ, thu hồi tầm mắt, cô là huấn luyện viên cho chó dẫn đường sao? Cũng không hẳn là thế, cô giải thích, bạn của tôi đang huấn luyện một con khác. Bởi vì tôi trước kia đã làm tình nguyện thời gian rất lâu, có kinh nghiệm, cho nên hỗ trợ thí nghiệm một chút, hóa ra là như vậy, cho nên đây chỉ là kiểm tra coi chó dẫn đường làm sao để chỉ dẫn cô trở về căn cứ. Cô gái có chút ngoài ý muốn, anh biết sao? Hà Đàm nhìn cô, không rời mắt được, thành phố chúng ta có một căn cứ huấn luyện, em trai tôi trước kia có xin một con chó dẫn đường, đang chờ xếp hàng, nhưng nghe nói sắp được rồi, cô hiểu rồi, hy vọng em trai anh sớm có được nó, ừm, cảm ơn. Đèn đỏ đang đếm ngược, cô gái mang kính râm lên rồi nhắm hai mắt lại, tôi còn phải tiếp tục, hẹn gặp lại, Hà Đàm, hẹn gặp lại, cô gái đi rồi, Hà Đàm nhìn bóng dáng cô thật lâu vẫn không xoay người, len keng, di động đột nhiên vang lên, Hà Đàm bắt máy, cậu đang ở đâu, người bên kia điện thoại hỏi, tôi ra ngoài ăn một bữa cơm, cơm trưa của cậu không phải đều đưa tới văn phòng sao, Hà Đàm cười, ai da, tôi ngồi cả buổi sáng sắp mệt chết rồi, Hứa tổng thân yêu à. Tôi có thể ra ngoài đi dạo hay không? Cậu đang ở chỗ đường vòng xoay số 5 à? Không đến mức đó, chỉ là ở trên đường gặp một người nên làm chậm trễ thời gian. Ai? Cái này à, là một cái cô gái đặc biệt xinh đẹp. Người bên kia trầm mặc 2 giây, thần kinh, trở về đây. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. 2 giờ chiều, người huấn luyện chó dẫn đường Đổng Hiểu Nghê mang theo một con chó màu vàng về căn cứ. Hiểu Nghê, Dương Dương khảo sát như thế nào? Đồng nghiệp trong căn cứ tiến lên hỏi. Đổng Hiểu Nghê, rất tốt, đều vượt qua tất cả các chỉ tiêu, lần này có thể cho 100 điểm, thật tốt quá, à mà, Tiểu Du đâu, Tiểu Du ở phía sau, tâm tình không tốt lắm, Đổng Hiểu Nghê thở dài, hôm nay muốn lên xe buýt trở về nhưng bị tài xế từ chối, tài xế nói chuyện có chút quá đáng, Tiểu Du bị đả kích rồi, ồ, à tới rồi kìa, Đổng Hiểu Nghê chỉ về phía cửa, đồng nghiệp nhìn qua, lúc này, một cô gái mặc áo khoác màu vàng nhạt đang đi vào, cô gái mang kính râm. Gương mặt chỉ lớn bằng bàn tay đều bị thu lại trong đó. Cô thoạt nhìn có chút lo lắng, giống hệt với biểu tình vừa rồi của Đổng Hiểu Nghê. Tiểu Du, không sao đâu, đừng tức giận như vậy. Chú chó Labrador tên là Tiểu Du trở về môi trường quen thuộc, ngồi trên mặt đất. Cô gái cũng dừng lại, ngồi xổm xuống vuốt đầu của nó, nhỏ giọng mà trấn an. Ngoan, đừng sợ, bọn họ chỉ là không hiểu, về sau sẽ biết em có thể lên xe buýt. Đổng Hiểu Nghê giao chú chó mình đang nắm cho đồng nghiệp. Đi về phía một người một chó trước mặt, Thanh Nhạc, cô gái ngồi xổm trên mặt đất ngước mắt lên nhìn cô ấy, cô lấy kính râm xuống, tùy ý đặt trong túi áo, sau khi rời bến xe buýt tớ mang, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.